Dư tội quyển 7, chương 28. Mồi nhử thơm phức. 1. Đúng như trong tưởng tượng của Diêu Mạn Lan, vị phó cục này rất giỏi giả vờ, vẻ mặt nghiêm nghị, tới đường kính Tôn Bảo cô đợi, Huỳnh Chân đi như việc, cô biết chỗ canh phòng nghiêm ngặt này, vào dễ ra khó, đại đa số vào đây là trực tiếp tới trại giam, là ác mộng của thế giới ngầm. Vậy mà chẳng bao lâu phó cục Dư dẫn người tóc dài, áo sơ mi, mặt mệt mỏi ra, thật không ngờ người có sức ảnh hưởng ghê gớm như thế. Diêu Mạn Lan vội xuống xe, từ xa gọi anh họ, kéo Tôn Địch ngớ người chả hiểu gì vào xe, bảo hắn không nói linh tinh. Tên đó bị giam 5 ngày rồi, sợ vỡ mật rồi, không cả dám nhìn Dư tội. Diêu Mạn Lan tới trước mặt Dư tội, liên tục không người cảm tạ, cảm ơn anh, cảm ơn anh. Sau này chú ý chút. Không lưu lại án, chỉ có phạt trị an thôi, còn lại tôi làm hết rồi. Dư Mạn Lan kích động nắm tay Dư tội, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ sùng bái, lắc khe khẽ, bẽn lẽn như thiếu nữ mới lớn, nếu anh không ngại, hôm nào tôi mời anh bữa cơm cảm ơn được không? Nếu chỉ hai chúng ta, tôi nhất định không ngại, tôi không thích chỗ đông người. Dư tội miết nhẹ bàn tay nhỏ, truyền thông điệp gì đó. Vậy giao hẹn như thế nhé. Dư Mạn Lan thẹn thò không rụt tay lại, không thành vấn đề. Hai người chỉ vài câu có khuynh hướng gian tình, Dư tội không thấy đường đột, mỹ nữ không thấy bất ngờ, lên xe đi còn nghịch ngợm hôn gió lãnh đạo. Xe đi một quãng, Tôn Địch mới dám nói, cảm ơn cô yên muội, tôi tưởng mình xong đời rồi chứ, đám chó má đội hai, cô tới muộn một chút là tôi không chống đỡ được rồi. Mất một khối vàng nén đấy, tiền anh bỏ. Diêu Mạn Lan không khách khí. Đương nhiên, đương nhiên. Mà cô cẩn thận, tên vừa rồi bắt không ít anh em của chúng ta. Nam nhân chẳng qua chỉ thế thôi, ban ngày sờ tiền, ban đêm sờ nữ nhân, có gì phải sợ, chỉ cần y chịu, chả lẽ chúng ta không nuôi nổi. Diêu Mạn Lan khinh bỉ, gương mặt thanh thuần, giọng điệu lõi đời, không ăn khớp chút nào. Xe đã đi, nhưng lọt vào tầm mắt của đội viên tổ chi viện, tổ chức ngầm ẩn nấp bao năm dần vén màn. Phó sở trưởng hứa lại một lần nữa tới cục chống ma túy. Cán bộ trung tầng gần như bị đình chỉ hết, đây không phải tình huống sở muốn thấy. Liên tục dục tiến triển, phòng chính lui về Bắc Kinh cũng muốn báo cáo từng ngày, sắp ngồi không yên được nữa, có lẽ sắp tới. Tiến triển không tệ, nhưng mãi mãi không theo kịp tốc độ mong đợi của cấp trên. Lão Vạn, bỏ thời gian chú ý chuyện tổng đội chút, sắp tới mùng ngày 1 tháng 5 rồi đấy. Thanh Hoài, phải làm tốt công tác tư tưởng cho trung tầng cục chống ma túy, phải kiên nhẫn, không thể để gây ra bất mãn với tổ chức, giữa các đồng chí với nhau đừng để xảy ra ngăn cách. Ra kẻ lộ bí mật là để đội ngũ thêm thuần khiết. Rồi, hai người đi làm việc đi, kệ tôi. Trước khi vào thang máy, Hứa Bình Thu nói một tràng làm Vạn Thụy Thăng và Sử Thanh Hoài chưa kịp nói câu nào đã bị đuổi đi, thang máy chưa tới ông nhìn thấy người quen, vẫy tay, lại đây nào. Là Mã Bằng, đi nhanh tới kính lễ. Hứa Bình Thu đấm cho một cái, dáng vẻ rất thân mật, giờ đang làm gì? Tổ trưởng tổ 7 ạ, nhưng đang bị thẩm tra. Cậu là đồng chí lâu năm, phải có thái độ chính xác, chuyện qua mau thôi, đi đi. Vâng thưa đội trưởng. Mã Bằng kính lễ, giữ tư thế sải bước đi. Hứa Bình Thu nhíu mày, kỳ thực trong lòng có chút hoài nghi, nếu loại bỏ phần tình cảm, đơn thuần lý trí mà nói Mã Bằng có hiềm nghi rất cao, ông lắc đầu xua đi, vấn đề bây giờ là vậy, trước khi tìm ra tên nội gián, nhìn ai cũng thấy khả nghi. Chuyện cũ tràn về, công thần năm xưa chớp mắt thành tội phạm, không khỏi bùi ngùi. Rời thang máy thì đã tới tầng hầm, Nhâm Hồng Thành đã đợi sẵn, đi vào phòng điều hành, tổ chi viện luân phiên làm việc, hôm nay trong máy tính có hai người, góc phòng có vài người mặc nguyên quần áo ngủ, điều kiện nơi này chẳng hơn nhà tù, ngay cả thời gian đi hóng gió cũng không có. Kỳ thực để cô gái xinh đẹp như Tiêu Mộng Kỳ chỉ huy công việc này, lão Nhâm không đành lòng, lão Hứa mặt sắc nói, phải thế mới trưởng thành được. Tiến triển ra sao, bên trên không đợi được nữa rồi. Tình huống bây giờ là thế này ạ. Tiêu Mộng Kỳ mở laptop, đưa Hứa Bình Thu xem văn kiện lịch sử, giải thích giai đoạn trước đội 3, đội 7, đội 9. Ngắn gọn, sao cũng học quan liêu rồi. Hứa Bình Thu xua tay mất kiên nhẫn. Vâng ạ, hiện nay thị trường ma túy liên tục đứt hàng, giá cả tăng lên không ngừng, bọn chúng tạm thời không khôi phục được nguyên khí. Tiêu Mộng Kỳ dõng dạc báo cáo. Hứa Bình Thu xem tài liệu mà đắc ý. Làm việc phải dùng đúng người, dưới sự dụ dỗ của lợi ích, sẽ không thiếu kẻ mạo hiểm, không bao lâu sau chúng sẽ có thủ đoạn mới còn tinh vi hơn, chiêu số này không mới mẻ nữa, tiếp đi. Vâng, hiện giờ chúng tôi tiến hành phân chia nghi phạm thành 3 loại, thông qua quỹ tích hoạt động của chúng để chia vòng trong quan hệ, nhưng nhân số lên tới 72 người, dính líu tới dinh thự Đào Viên, khách sạn Tấn Tử, Ngũ Châu. Báo cáo của Tiêu Mộng Kỳ rất rõ ràng, mạng lưới ma túy này đã ăn sâu từng ngóc ngách Đại Nguyên rồi, khiến người ta có cảm giác không biết phải ra tay từ đâu. Kỳ thực đây là vấn đề thuộc phạm vi xã hội, dù cảnh sát dốc toàn lực, dùng hết thủ đoạn thì cũng chỉ khống chế được chất gây nghiện trong phạm vi nhất định, đối diện với vấn đề xã hội, bọn họ bất lực. Lần này chúng ta không phải làm lấy thành tích, cái vấn đề xã hội này chúng ta không giải quyết được, nhưng chuyện liên quan tới tội phạm, tuyệt đối không thể ngồi nhìn lan rộng, lấy tinh thần lên, nói chút chuyện lạc quan, không phải hôm trước báo đã kết nối với thượng tầng của chúng rồi sao? Hứa Bình Thu theo thói quen định đấm Tiêu Mộng Kỳ vài cái cổ vũ tinh thần, nhớ ra đối phương là nữ đành bỏ tay xuống. Vâng. Tiêu Mộng Kỳ tinh ý nhận ra được động tác vừa rồi của Hứa Bình Thu, điều đó thể hiện sự tin tưởng của lãnh đạo, cô phấn chấn báo, căn cứ vào giám sát, có hai kẻ xuất hiện. Mã Thước đã tiếp xúc trực tiếp với 23 nghi phạm buôn bán ma túy, Diêu Mạn Lan, chủ động liên hệ với dư tội để cứu người, thành công cứu người ra và đưa mình vào vị trí nghi phạm trọng điểm. Thế nhưng hai người này không có bất kỳ liên hệ nào với nhau, cho nên chưa rõ quan hệ ra sao. Cứu người à, thăm dò khéo lắm, khả năng chúng sẽ còn thăm dò nhiều lần, xe có sử dụng được không? Hứa Bình Thu gật gù. Nếu như vẻn vẹn chỉ vì cứu Tôn Địch thì sao? Nhâm Hồng Thành luôn nghĩ ngược, thành phần đó đâu có ít. Phát lại hình ảnh giám sát đi. Hứa Bình Thu chỉ tướng mạo Diêu Mạn Lan, lão Nhâm ông dám đánh cược không? Mạn Diệu Lan dứt khoát là nhân vật trọng yếu, vị trí trong tập đoàn tội phạm không hề nhỏ, sau này sẽ là người dùng để ăn mòn phó cục dư của chúng ta. Tôi chỉ lo cậu ta diễn giả thành thật. Nhâm Hồng Thành luôn thiếu tin tưởng vào dư tội. Kỳ thực Hứa Bình Thu cũng có lo lắng này, sống trong tiền, quyền sắc như thế, chẳng lẽ mong người ta giữ được khí tiết. Hai lãnh đạo đàm thoại, Tiêu Mộng Kỳ không xen vào được, cô biết toàn bộ kế hoạch, song bị cấm túc ở đây rồi, dù lo lắng chẳng thể làm gì được. Nhất là nữ nhân có ý đồ bất lương kia bước tiếp theo là dùng mỹ sắc dụ dỗ thì sao? Ý nghĩ này vừa sinh ra, toàn thân không thoải mái. Sợ cái gì cái đó tới, Trương Vi Vi gõ cửa kính, chỉ điện thoại, Tiêu Mộng Kỳ chạy ra nghe vài câu, báo với hai lãnh đạo, Diêu Mạn Lan liên hệ với đội phó dư. Bật đi. Hứa Bình Thu trực tiếp nói. Kết nối âm thanh một cái, nghe thấy giọng kéo dài khiêu khích, alo, có phải cục trưởng dư không? À, đúng rồi. Có đoán được tôi là ai không? Còn phải đoán à, nghe giọng là biết mỹ nữ, hơn nữa còn là người tôi gặp qua. Giọng điệu ngã ngớn của dư tội hoàn toàn không đúng thân phận. Anh vẫn còn chưa nói người ta là ai, có phải quên rồi không? Diêu Mạn Lan vừa hờn vừa giận, như đang làm nũng làm hai ông già không quen. Cô không phải Mạn Lan sao, chúng ta mới gặp nhau hai ngày. Tôi muốn quên cũng không được. Thôi đi, cảnh sát các anh rất nhiều đóa hoa xinh đẹp, sao còn nhớ tôi được? Ai, cô không hiểu tình hình rồi, hoa thì có, nhưng đại bộ phận là hoa loa kèn, họa hoàng được một vài bông tàm tạm thì suốt ngày mặt như mướp đắng. Thật, không giống như cô, xinh đẹp, tươi tắn, làm sao quên được? Tôi lấy vinh dự cảnh sát ra thề, tuyệt không có. Tiêu Mộng Kỳ nghiến răng, tên này lấy cả vinh dự của cảnh sát ra tán gái. Cả một đoạn dài những lời không lọt tai, nữ nhân kia bị dư tội trêu cho cười liên hồi, cười không thở nổi, cục trưởng dư. Đừng xưng hô thế, xa lạ lắm, đổi cách khác đi. Được, anh muốn gọi thế nào? Gọi soái ca đi. Mọi người thực sự muốn bịt tai lại rồi. Nội dung đàm thoại hoàn toàn không có gì giá trị, ngoài hẹn chiều hết giờ làm gặp nhau ở khách sạn Ngũ Châu, đến tạm biệt thôi cũng dính nhau tới 10 phút mới chịu thôi. Khi cuộc nói chuyện đã ngắt, Tiêu Mộng Kỳ cắn môi, hôm nay cô thực sự chứng kiến sự vô sỉ của nam nhân rồi, không khỏi nổi lên cảm giác muốn ở vậy cả đời, hít một hơi, tiến triển có phải quá nhanh không, mới lần thứ hai thôi đã ngã ngớn như thế. Bọn họ đều nóng lòng kéo đối phương xuống nước cho có phải là yêu đương đâu, không nhanh chút nào. Hứa Bình Thu còn hưng phấn hơn cả mình tán được gái, vung tay hạ lệnh, bảo dư tội, thoải mái mà làm đi. Không nên cố kỵ gì hết. Tách, một cái búng tay rồi tạo thành hình ok. Mã Thước dựa vào cửa sổ, nhìn cảnh sát ngoài đường, mỉm cười nói, xem ra tôi không cần hỏi kết quả. Tôi đã từng làm hỏng việc chưa? Diêu Mạn Lan kiêu ngạo nói, hai tay xoắn chéo trước ngực, áo buộc bên hông, sau lưng còn có một nhóm các cô gái đang tập thể dục thẩm mỹ trong điệu nhạc Latin sôi động. Cái công ty điện ảnh này chưa bao giờ quay được một bộ phim nào cho ra hồn, nhưng mà thu hút được không ít tài trợ, đều nhờ công lao của nhóm mỹ nữ trước mắt. Mã Thước nhắc, y là cảnh sát đấy, không giống với người thường đâu. Nam nhân đại bộ phận đều giống nhau cả thôi, anh nói đi, muốn đạt tới mức độ nào? Nếu muốn dỗ tên phó cục cao hứng thì đơn giản, chỉ cần phái đi vài mỹ nữ là hiện trường nhất định sẽ sôi động, các cô gái ở đây có ngàn cách làm nam nhân điên đảo. Vũ khí nguyên thủy này chưa bao giờ lạc hậu. Rốt cuộc đạt tới mức nào thì Mã Thước không chắc, tiến triển chậm sợ nguội hết, nhanh thì lại sợ uổng công, bỏ chi phí lớn để móc nối với con đường này, rất sợ con cá tham lam này nuốt mồi bơi mất. Anh làm sao thế, tôi gặp y mà anh lại còn tỏ ra gặp khó hơn tôi. Diêu Mạn Lan lấy làm lạ. Cái mức độ này rất khó nắm, tôi sợ y thoát khỏi câu, tiếp tục trở mặt. Mã Thước phiền muộn, thằng này cực kỳ vô liêm sỉ lại không ngán thứ gì, chống lưng hắn không biết lớn cỡ nào, bởi vậy cô đừng coi y là cảnh sát tha hóa bình thường, nắm lấy vài cái thóp nhỏ hoàn toàn không uy hiếp gì được y. Vậy thế này, không nặng, không nhẹ, để y tự điên, như thế y chẳng trách được chúng ta. Mặc cảnh phục thì y mới dọa được người ta, chứ mất rồi chẳng bằng mấy tên đầu đường. Diêu Mạn Lan vừa vận động vừa đề xuất chủ ý tàn nhẫn. Được, nghe cô. Tôi đi chuẩn bị, cô chỉ cần đưa y tới là được. Mã Thước giơ ngón cái lên đi ngay. Những mỹ nữ phòng hoạt động đều dùng để tìm tài trợ, lôi kéo đầu tư, thi thoảng tham gia vai nữ phụ trong bộ phim tình cảm, khác với minh tinh ở chỗ không có danh tiếng mà thôi, còn chẳng thua kém gì hết. Nhìn đống oanh yến trong phòng, Diêu Mạn Lan tự tin, dù thần tiên cũng không chịu nổi sự dụ hoặc này, chỉ cần thần tiên đó là nam. 17 giờ, Dư Tội ở trong văn phòng có chút kích động, soi gương không chỉ một lần, kết quả không khá hơn, hai mắt hơi thâm quầng, vì thời gian qua vất vả, mặt mày u ám, đó là vì lo lắng mà ra. Mặc dù biết chị Lâm không sao, phản bội gì đó đều là giả, nhưng một ngày chưa được gặp, ruột gan y vẫn cồn cào, huống hồ làm người xấu thực sự không dễ, vừa đề phòng đám tội phạm cùng đường cắn trả, lại phải tìm cách chùi mép đề phòng tổ chức sau này trở mặt ra mình. Tới lúc đó ấy à, đừng nói tôi nhận lệnh từ lãnh đạo, nói câu đó chỉ có chết nhanh hơn mà thôi. Sống như kẻ hai mặt, lại trong hoàn cảnh thù trong giặc ngoài ấy, nhìn y giống bất cần bất chấp, kỳ thực mỗi bước hành động đều tính ba bước phòng hờ, gian nan hơn đi trên băng mỏng, chưa thần kinh thác loạn đã là may rồi. Rời khỏi văn phòng, Dư Tội tới gian vệ sinh, tùy tiện vốc ít nước lạnh lên mặt, cạo râu trông cho tinh thần một chút. Có mấy cảnh sát phân cục đi vào kính lễ hỏi thăm, vẻ mặt họ không tự nhiên, Dư Tội biết ác danh của mình đã truyền khắp nơi rồi. Thời gian qua y chỉ huy hai đội hình sự, mấy phân cục đi khắp nơi bắt kẻ bán ma túy, cáo trạng cả đống, e rằng tạo thành ấn tượng chó ỷ thế chủ, vơ vét túi riêng không ít. Buồn bực, chỉ là y không có lựa chọn. Trở về văn phòng, sửa soạn lại đồ của mình, giấy tờ, phù hiệu, còn trong ví tiền, bức ảnh chụp cùng Lâm Vũ Tịnh, cẩn thận kéo ra. Mở ngăn kéo, đặt ở bên cạnh giấy khen thưởng. Khẽ khép ngăn kéo lại, đem toàn bộ những thứ ràng buộc bản thân khóa lại, y biết sắp tới phải làm gì. Lúc này điện thoại gọi tới, xuống lầu, lên xe, về Trang Tử Hà, thay thường phục sau đó tới thẳng khách sạn Ngũ Châu. 18 giờ 30 phút, vượt qua đủ các loại ách tắc giao thông, khách sạn Ngũ Châu ở trong tầm nhìn, Dư Tội lúc này lái Mercedes trắng tinh, nghe âm nhạc, mặc Âu phục, đeo cái đồng hồ đắt tiền mà y chẳng hiểu thương hiệu gì, đeo cái kính râm, miệng ngậm hờ điếu thuốc. Nói thật, y thích kiểu cuộc sống thổ hào này, dù chuốc lấy vô số ánh mắt ghen tị đố kỵ. Cái mộng tưởng này không ngờ một ngày lại thành hiện thực, lại còn là do tổ chức an bài, tùy ý bắt người, tùy ý thả người, y say mê cái cảm giác quyền lực đó, cho dù mỗi bước đi có phải tim đập chân rung chăng nữa. Hôm nay quyền lực đó sẽ đem lại cái gì? Dư Tội có phần kỳ vọng, tới đi cho các người biết phong thái của lãnh đạo ba không, Dư Tội cười dài, đừng hiểu lầm, ba không ở đây là ăn không thanh toán, nhận tiền không làm việc, chơi gái không trả tiền. Nghĩ tới đó không nhịn được cười. Cùng lúc Dư Tội vui vẻ tới nơi hẹn thì Diêu Mạn Lan cũng đánh da ba cô gái bên cạnh, đưa tay rệt một cái, xé váy một cô gái đi 5cm, thấp thoáng lộ ra cặp đùi nuột nà. Cô gái cao ráo như người mẫu chẳng giận còn thè lưỡi làm mặt xấu. Cô gái thứ hai mặc kiểu mỹ nữ công sở, thể loại thanh xuân thơ ngây, ngực thì hung khí nhân gian, bị làm rối mái tóc quá mượt mà, cô gái đó ngạc nhiên, chị Lan, không phải tiếp rượu thôi à? Quá thanh thuần làm nam nhân sinh khoảng cách. Diêu Mạn Lan nhìn cô gái thứ ba, trông như cô bé học sinh, quần sót, áo hai dây, tóc sừng dê khả ái, nhưng dựa vào khuôn mặt này kiếm lại vô số đầu tư cho công ty. Chị Lan, ăn mặc như nữ sinh thế này, người ta có cảm giác tội lỗi thì sao? Cô gái nũng nịu. Không đâu, chỉ khiến nam nhân muốn phát tiết dục vọng thôi. Diêu Mạn Lan kéo dây áo cô gái đó lên, đã hai mấy mà như bé gái 16-17, hết sức hiếm có, nghe rõ đây, đây là một nhiệm vụ đặc thù, đừng mang theo bất kỳ mục đích gì, tóm lại là chơi cùng với y, chơi thế nào cho vui là được. Coi như mọi người tận tình phóng túng một phen. Cô gái cao như người mẫu tên Tiết Phi hỏi, chị Lan, kể cả lên giường chứ? Xem cảm giác thế nào, nói rồi, không nhất định, sao, cô sốt ruột hả? Đám chị em cười khúc khích, cô gái thứ hai góp vui, nếu là soái ca thì em chủ động hiến thân. Không tính là soái ca, nhưng theo quan sát của tôi, 100% là mãnh nam. Diêu Mạn Lan nói câu này chính bản thân cũng có chút râm ran. Qua, xuống xe một cái dư tội quên cả bấm chìa khóa xe, Diêu Mạn Lan duyên dáng đi tới, bên cạnh có ba cô gái, cao ráo, ngực to và ngây thơ tới mức thứ u ám nhất trong lòng nam nhân tức thì bị kéo ra. Dùng đoàn thể tới quyến rũ mình, má nó, nữ nhân này đúng là cực phẩm, hiểu mình quá rồi. Tôi biết anh thấy sẽ chấn động mà. Diêu Mạn Lan ôm nhu kéo tay dư tội, đôi mắt long lanh nước, tôi ăn ít lắm, cho nên kéo cả ba chị em tới cùng ăn anh. Anh sẽ không đau lòng chứ, ý tôi tới nói tới tiền cơm ấy. Đau thì không đau, nhưng mà tim đập da tốc rồi. Dư tội ôm ngực. Mấy cô gái cười khúc khích tự giới thiệu, Tiết Phi, Kim Lệ Hoa và Trương Thanh Thanh, súng xích quanh hai người, nói cười đi vào đại sảnh. Khoác tay dư tội là cánh tay nhỏ, của dư mỹ nữ, mềm tựa không xương, bên cạnh là Kim Lệ Hoa ngực to cởi mở, cứ cọ ngực vào tay y, Trương Thanh Thanh bị Diêu Mạn Lan kéo đi có vẻ rất rụt rè, thi thoảng thẹn thùng nhìn dư tội, còn em gái cao ráo là loại dụ dỗ nam nhân tiêu chuẩn, câu nào câu nấy mập mờ ái muội. Ai, dư tội hiểu tâm thái của cán bộ đảng viên bị kéo xuống nước rồi. Không phải ý chí cách mạng không kiên định, mà nhiệt tình của mỹ nữ có thể nung chảy sắt. Dư tội toàn thân bay bỗng quên mất mình ở nơi nào rồi, chỉ nhớ bên tai là tiếng oanh yến ríu rít, người rót rượu, người lau chén. Định chuốc say mình à, dư tội nhìn phục vụ viên mang lên mấy bình mao đài, lòng thầm nghĩ. Có điều y nhanh chóng phát hiện kiến thức mình quá nông cạn. Diêu Mạn Lan nâng chén hô, một là mấy chị em thời gian qua vất vả rồi, hôm nay mời mọi người một bữa. Tận tình vui chơi. Hai là giới thiệu với mọi người một soái ca, độc thân đấy nhé, thân phận không nói, ai có thể theo đuổi được, đảm bảo không hối hận. Tiết Phi nũng nịu, soái ca, không phải là bạn trai chị Lan, trêu bọn em chứ? Không phải. Dư tội phủ nhận ngay. Vậy em có cơ hội rồi. Kim Lệ Hoa nhanh chân tới muốn uống rượu giao bôi. Vừa uống xong một chén thì Trương Thanh Thanh hai tay cầm chén thẹn thẹn thò thò đưa chén tới không nói năng gì, ái già làm sao nỡ từ chối. Trong tiếng cười nói rộn ràng, dư tội chưa uống đã say, Diêu Mạn Lan mắng, các chị em thục nữ chút, đừng làm bạn tôi sợ chảy mất, anh ấy không thích uống nhiều rượu. Một chút vẫn được. Dư tội khiêm tốn nói. May mà là khiêm tốn đấy, cơm lên bàn, mấy cô gái vừa ăn vừa chơi tửu lệnh, lời nói văn nhã, uống rượu thì khí phách. Chỉ ba vòng hết chai rượu, các cô gái mặt không đổi sắc, chơi càng hăng. Đều là bạn bè cả, coi như tụ tập vui chơi đi, bọn họ thường uống rượu, ngàn vạn lần đứng khách khí. Diêu Mạn Lan ôm nhu chu đáo, gấp cho dư tội một con tôm đã bóc vỏ. Tôi thực sự không uống nổi. Dư tội nhìn thế trận này muốn buông thả cũng chẳng dám, tửu lượng của y không cao, say lăng quay ra đó chỉ mất mặt, huống hồ bản tính của y là cảnh giác, tương đối khó thả lỏng. Tùy ý anh. Diêu Mạn Lan đánh mắt với Tiết Phi, đám hiệu chưa đủ nhiệt. Tiết Phi hiểu ý đề nghị, này các chị em, sôi động lên chút, ngày ngày ngồi ở văn phòng buồn chết, tiếp theo mỗi người kể câu chuyện cười, đầu tiên phải thục nữ chút, không được kể chuyện sắc dục đâu nhé, dù có cũng phải ý nhị một chút. Soái ca, có tham gia không? Nếu kể mà mọi người không cười thì sao? Dư tội hơi tiếc, nếu gọi theo Lý Nhị Đông tha hồ vui, tên đó giỏi mấy chuyện cười. Nếu cười thì bọn em uống, không cười thì anh uống nhé. Tiểu mỹ nữ Trương Thanh Thanh uống rượu vào, má hay hay, bạo dạn lên không ít. Được, không vấn đề, nhưng mà chắc tôi phải uống thôi. Thế là được rồi, mọi người hò reo dục Diêu Mạn Lan mở đầu, nếu không kể phải uống rượu. Diêu Mạn Lan khinh bỉ xắn tay áo lên, nghe nói năm nay công ty bao cao su đu rất muốn mời người đại diện ở trong nước, câu quảng cáo đã soạn sẵn, mọi người biết là gì không? Soái ca, có biết không? Là gì? Dư tội cùng mấy cô gái dục. Câu quảng cáo là, muốn bắn, chỉ là không bắn vào được. Diêu Mạn Lan nói ra đáp án làm Dư tội mắc nghẹn, các cô gái cười rủ rượu, Diêu Mạn Lan đắc ý tuyên bố, các thục nữ, uống đi. Mấy cô gái đều ngửa cổ uống, Dư tội cũng uống theo, Trương Thanh Thanh là người thứ hai bị đẩy ra, như cô bé lần đầu làm chuyện xấu, vừa hưng phấn vừa sợ sợ. Khi tôi vừa tham gia công tác làm thư ký, một lần viết báo cáo thị trường cho giám đốc đánh giá, nửa trên phong phú, có hai điểm nổi bật, nửa dưới thưa thớt, có một lỗ hổng. Giám đốc tỏ ra không vui, tôi phải làm sao? Cũ quá, ai mà cười được? Phạt rượu. Tiết Phi nghe qua rồi, nháy mắt với Dư tội, soái ca, có biết đáp án không? Chắc là hôm sau, chơi xong, hẳn nói hả? Dư tội làm mặt lãnh đạo nghiêm nghị trả lời. Các cô phái cười phun rượu ra, Trương Thanh Thanh muốn quỵt, bị Tiết Phi ôm chặt rót rượu vào miệng, làm cô bé vỗ ngực ho sặc sụa, tỏ vẻ đáng thương, nháy mắt với nhau, thăm dò được chút rồi, giới hạn hạ thấp rồi. Đến lượt Tiết Phi, kể câu chuyện xuyên Việt Tam Quốc, nghe nói Hoàng Cái gửi mật thư hàng Tàu, Tào Tháo gửi trả lời không có chữ nào, Hoàng Cái không hiểu thỉnh giáo Gia Cát quân sư. Gia Cát quân sư lật đi lật lại phong thư tìm thấy cái lông, sau đó ngón tay lấy sợi lông đưa lên thở dài, Tào Mạnh Đức trả lời rằng, đây là âm mưu. Dư tội sặc cơm, mấy cô gái đấm lưng liên hồi, cười chảy nước mắt, uống rượu xong nhìn Dư tội. Nhìn ra rồi, mấy cô gái này muốn dùng những câu chuyện này để xóa nhòa khoảng cách, kéo đổ giới hạn, Dư tội làm ra vẻ miễn cưỡng, xem ra tôi phải kể rồi. Có điều không có ngoại lệ, không được kể chuyện tục tiểu, ít nhất bề ngoài không thể có, đúng không các chị em? Diêu Mạn Lan hô hào. Không kể được chỉ phải uống một nửa cốc thôi. Trương Thanh Thanh nói đỡ mà như nói khích vậy. Được rồi, câu chuyện thế này, ở bệnh viện thần kinh tỉnh có một bệnh nhân hoang tưởng, luôn cho mình là đứa trẻ con, lý tưởng của hắn là làm cái ná to, bắn vỡ kính nhà hàng xóm, khi nào bác sĩ hỏi hắn cũng trả lời như thế. Bệnh tình không hề tiến triển. Một hôm bác sĩ hỏi, về nhà muốn làm gì, lần này thay đổi, hắn nói muốn về nhà tìm nữ nhân. Dư tội nghiêm túc kể một câu chuyện chẳng hề giống chuyện cười, bác sĩ cao hứng, nghĩ rằng chữa trị có hiệu quả, hỏi tìm nữ nhân làm gì, bệnh nhân nói, kết hôn với cô ấy. Bác sĩ mừng lắm, chứng tỏ tư duy bình thường rồi, lại hỏi, kết hôn là gì, bệnh nhân nói, dẫn cô ấy vào phòng, ấn xuống giường, xé áo cô ấy, cởi quần cô ấy. Tới đây bác sĩ yên tâm rồi, bệnh nhân đã hoàn toàn khỏe mạnh, chuẩn bị làm thủ tục cho hắn về. Lúc làm thủ tục, bác sĩ thuận tiện hỏi, anh cởi quần nữ nhân ra để làm gì? Qua, quá lỗ liễu rồi, các cô gái lườm Dư tội, biến thái quá rồi, cả Diêu Mạn Lan cũng xấu hổ, đám chị em ở đây dù sao cũng không phải tiểu thư, có tự tôn. Bệnh nhân hứng phấn nói, tôi cởi quần cô ấy, lấy chung làm cái ná lớn. Nói tới đó Dư tội tủm tỉm cười nhìn các cô gái, mới đầu là nhịn cười, sau đó là ôm nhau cười lớn, hiệu quả rất tốt, các cô gái cam lòng chịu phạt. Ăn tới cao hứng, uống tới nhiệt liệt, bất tri bất giác một bữa cơm tốn 2 tiếng, Dư tội uống không nhiều, các mỹ nữ thì uống không ít, khi đứng dậy Tiết Phi loạn choạng, các chị em muốn đỡ, nhưng nhất định đòi Dư tội đỡ. Mới có 9 giờ, mọi người chưa muốn giải tán, kéo nhau đi hát. Xuống lầu Dư tội muốn thanh toán thì Diêu Mạn Lan đã quẹt thẻ trước, y trách một hồi, Diêu Mạn Lan thuận nước đẩy thuyền nói lần này đi hát để y thanh toán. Được rồi, giờ nói không đi chả phải tiếc tiền à, Dư tội biết bị gài khéo, biết không ổn, miệng thì vẫn nói. Được chúng ta đi. Diêu Mạn Lan dẫn đường, Dư tội lái xe theo sau, trong xe mấy cô gái ríu rít không ngừng, lúc chọn địa điểm ai nấy tiếc nuối, Chanh Sắc Niên Hoa đã đóng cửa, nếu không nơi đó là lựa chọn hàng đầu. Dư tội cười thầm, xem ra chuyện đóng cửa chốn giải trí không nên làm nhiều, nếu không bất tiện lắm. Sau khi thương thảo, Dư Mạn Lan quyết định ở dinh thự Đào Viên. Đó không phải là hội sở tư à, có cả ca hát sao? Dư tội hỏi Tiết Phi ngồi ở ghế phụ lái. Có chứ, hơn nữa cách âm tốt lắm, anh chưa tới sao? Ồ, đúng là tôi chưa tới bao giờ. Dư tội nói dối không chớp mắt. Vậy soái ca, anh tới đâu rồi? Hay là anh chọn đi? Kim Lệ Hoa nhoài người lên hỏi, hôm nay thực sự rất vui, soái ca không quá soái xong biết nói chuyện làm người ta vui vẻ. Tùy các cô. Dư Tội hời hợt đáp. Mấy cô gái tùng lại, không biết thì thầm gì mà cười khúc khích. Chuyện gì mà vui thế? Dư Tội tò mò. Bọn em đang đoán xem thân phận của anh là gì. Trương Thanh Thanh mở đôi mắt tròn thơ ngây đáp. Vậy kết quả là gì? Nhà sản xuất phim, thế nên chị Lan mới tốn công như vậy. Tiết Phi khẳng định. Sai rồi, nết. Dư Tội bắt chước giọng điệu trong mấy game show. Anh là ông chủ. Nhìn cái cà vạt là biết, đồ đắt tiền nhưng không gây chú ý. Kim Lệ Hoa hâm mộ, nam nhân vây quanh chị Lan thì đại bộ phận là phú hào. Sai, nết. Em thấy là cán bộ lãnh đạo, tuy hơi trẻ, song chắc là lãnh đạo. Trương Thanh Thanh thi thoảng thấy Dư Tội lộ ra giọng điệu rất uy nghiêm. Đây là đáp án gần nhất, Dư Tội cười không đáp, hai cô gái kia truy hỏi. Vì chỉ lãnh đạo mới có nội hàm như vậy, cởi quần nữ nhân ra rồi còn rút dây chung. Cả xe cười nghiêng ngả, tới nơi thì thân thiết lắm rồi. Tới đào viên, các cô gái nhận ra soái ca được tiếp đón ân cần nồng nhiệt hơn bình thường, càng tin thân phận y không tầm thường. Dư Tội đuổi viên giám đốc đi, không cho theo. Đoàn người đi cầu thang máy lên tới tầng 9, bên ngoài không nghe thấy tiếng động gì, vào trong mới thấy vùng trời mới, nam nam nữ nữ đã có hơn 30 người, có người hát, có người ôm nhau ở góc tối thân mật, đa phần nhiệt tình nhảy múa ở sàn nhảy, phục vụ viên toàn bộ mặc kiểu thỏ băng ni, bê khay rượu phục vụ khách hàng. Mấy cô gái vừa qua cửa đã hú hét nhũng nhảy theo nhạc, hết sức hưng phấn. Thích nơi này không? Diêu Mạn Lan ghé tai hỏi nhỏ. Dư Tội cười đáp, hơi loạn. Không loạn sao thả lỏng được, nơi này có thể tận tình chơi, đều không quen biết nhau, mỹ nữ nhiều lắm, phải xem bản lĩnh của anh. Cánh môi Diêu Mạn Lan chạm nhẹ tai Dư Tội, phun ra từng làn hơi nóng hổi, chỉ tay về phía không ít cô gái ăn mặc đẹp đẽ, trang sức đắt tiền, đều là cô gái nhà giàu nhưng trái tim cô đơn trống rỗng. Lúc này nói nhiều vô ích, Diêu Mạn Lan nắm tay Dư Tội kéo vào sản nhảy, dẫn dắt Dư Tội lóng ngóng nhảy, dần dà trong từng hồi hương thơm, Dư Tội tìm được cảm giác buông lỏng, kỳ thực ở đây nhảy chẳng theo quy tắc gì. Bạn nhảy Dư Tội cứ thay đổi liên tục, ái già, nơi này đúng là cởi mở, chả quen biết gì nhau, vô tình va phải một cái là ôm lấy rồi, sờ một cái, bóc một cái chả ai ngại. Càng lưu manh chơi càng sướng. Nam lưu manh, nữ phóng túng, cô em gái chẳng biết có chơi thuốc không, nhảy không đã, cởi phăng áo ném lên, bên trong thậm chí không có áo lót, hai con thở trắng cứ nảy tưng tưng. Bảo sao nơi này chỉ vài năm đã có danh tiếng lớn như vậy. Mồ hôi đầm đìa, Dư Tội thấy sảng khoái, cảnh xuân cung sống này mấy khi thấy, tới quầy ba nghỉ một chút, Trương Thanh Thanh đã bê cốc tay ra, mấy cô gái cũng mệt rồi, chia nhau mỗi người một cốc, Dư Tội ngửa cổ uống một hơi hết sạch, vị bạc hà the mát sảng khoái. Nhảy với em đi. Trương Thanh Thanh tự hồ lấy hết dũng khí mời, mồ hôi làm tóc dính bết lên trán, bầu ngực nhỏ xinh xinh nhô lên hụp xuống, không lớn, phối hợp với khuôn mặt nữ sinh, càng dụ dỗ phạm tội. Diêu Mạn Lan tới gần quầy ba, nháy mắt với Mã Thước đang lau cốc, Mã Thước gật đầu, nhìn thấy rồi, trong sàn nhảy, phó cục trưởng Dư đang lắc hông hú hét giữa vòng vây ba cô gái. Hai người không giao lưu gì cả, chuyện sau đó khỏi cần nhiều lời. Một tiếng sau, đám nam nữ kéo nhau vào nhà vệ sinh ở hành lang, có người không đợi được kéo quần xuống một cái hành sự trong góc, đây vốn là party tìm kiếm kích thích, lấy sự điên cuồng bù đắp trống rỗng tâm linh. Hai tiếng sau, Mã Thước kinh ngạc trước sự bền bỉ của phó cục Dư, không ngờ vẫn đang khiêu vũ, trong khi cô gái mà hắn mời tới uống mơ hồ rồi, bị nam nhân lạ bế đi đâu chả rõ. Dư Mạn Lan đi vào sàn nhảy, né tránh bàn tay sờ soạn lung tung, sau đó ngầm kéo tay Tiết Phi, tới lúc rồi, Tiết Phi vừa nhảy vừa kéo Dư Tội ra ngoài, hai người dán sát vào nhau, tay chỉ một đôi nam nữ tác chiến ngay ghế sofa, ánh mắt khiêu khích. Dư Tội đáp lại bằng nụ hôn cuồng nhiệt, hai người vừa hôn vừa gặm lui ra hành lang, hôn tới toàn thân khô nóng, cái váy ngắn cũng bị kéo xuống một nửa, Tiết Phi chỉ gian phòng, Dư Tội bế bổng mỹ nhân, hung hãn đá cửa phòng, chẳng mấy chốc trong phòng truyền ra tiếng kêu buông thả của nữ nhân. Lát sau Mã Thước tìm được Kim Lệ Hoa bị một nam nhân kéo vào sàn nhảy, tìm được Trương Thanh Thanh một mình nhảy nhót, kéo hai cô gái đưa tới gian phòng kia, đẩy vào phòng Dư Tội. Thằng nhảy sướng nhé. Mã Thước quay về quầy ba, làm hai ly cốc tai cùng Dư Mạn Lan khẽ cùng ly chúc mừng thắng lợi. Thời gian tới gần không giờ, sàn nhảy dần vắng bóng người, nhưng sự điên cuồng vẫn tiếp tục. Reng reng reng, Đây là cú điện thoại thứ mấy, Nhâm Hồng Thành không rõ nữa, có điều nhìn thời gian thì đã trưa rồi, vẫn không có tin tức gì, điện thoại do Hứa Bình Thu gọi tới. Vẫn không có tin tức, lão Hứa đã sốt ruột thấy rõ, Nhâm Hồng Thành cúp điện thoại, đi ra vẫy tay với Tiêu Mộng Kỳ, cô biết lãnh đạo muốn hỏi gì, nói, tín hiệu vẫn ở dinh thự Đào Viên. Đã trưa rồi sao chưa ra, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhâm Hồng Thành nhíu chặt mày, camera đã ghi hình Dư Mạn Lan đi vào đêm qua, Mã Thước đi sáng nay, còn phó cục Dư mãi không thấy. Có cần tổ chức cuộc kiểm tra đột xuất không? Tiêu Mộng Kỳ lo lắm, dù sao cũng đang tiếp xúc với nghi phạm bán ma túy. Đợi thêm đi, chớ bứt dây động rừng. Nhâm Hồng Thành muốn tìm một lý do an ủi bản thân, nhưng an ủi cũng không được, như kiến bò chảo nóng. Tổ trưởng Tiêu, có tình huống này, chị xem sao? Lý Mân gọi. Tiêu Mộng Kỳ và Nhâm Hồng Thành vội chạy tới, Tào Á Kiệt đã đem hình ảnh giám sát vài tiếng trước cắt ra, kết quả thấy một chiếc Nissan 9 lần xuất hiện ở phụ cận Đào Viên. Phóng to chút, xem có nhận được mặt không? Tiêu Mộng Kỳ ra lệnh. Tào Á Kiệt phóng to, làm rõ vài lần, chỉ được khuôn mặt mơ hồ, lắc đầu, quá xa, ánh sáng không tốt, không thể chạy chương trình nhận diện khuôn mặt được. Đột nhiên Nhâm Hồng Thành tới gần, dí sát mắt vào màn hình, lắc đầu, không cần đâu, cậu ta là Thiệu Soái, thám tử Tư, là nguồn tin ngoài của Dư Tội. Ồ, ra là người mình, Lý Mân nhanh chóng điều ra tư liệu của Thiệu Soái, hình như cũng tìm Dư Tội. Cái thằng này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhâm Hồng Thành vỗ trán, tên đó không bao giờ làm người ta yên tâm được. Qua trưa, vẫn không thấy bóng người đâu. Nghiêm Đức Tiêu, Hùng Kiếm Phi bị gọi lên tổng đội, chỉ có một nhiệm vụ là gọi điện không biết mệt mỏi cho Phó Cục Dư, gọi vào cái điện thoại không ai nghe máy. Một tiếng hét cao vút vang lên, Tiết Phi nằm cuộn mình trên ghế sofa tỉnh lại, mơ mơ hồ hồ xem di động, thì ra là chị Lan, cô ậm ừ vài tiếng, dụi mắt nhìn quanh, gian phòng như bãi chiến trường, Soái Ca vẫn ôm Kim Lệ Hoa ngủ say, Trương Thanh Thanh thì ôm sau lưng y. Cô quay lại nhìn, chả hiểu thế nào mà mình bị ném ở ghế sofa. Dậy mau, dậy mau. Chị Lan bảo vệ công ty. Dậy mau, còn chưa điên đủ à? Đá Thanh Thanh hai cái, nha đầu đó lờ đờ mở mắt, vỗ mông mẩy của Kim Lệ Hoa. Thanh Thanh á, một tiếng rõ lớn, sau đó nhớ ra chuyện hôm qua, kinh hoàng chỉ Dư Tội, Tiết Phi bực mình trần truồng chạy vào phòng, Trương Thanh Thanh ôm ngực chạy theo, không may dẫm vào Kim Lệ Hoa. Kim Lệ Hoa chui khỏi vòng tay Dư Tội, Dư Tội bây giờ mới mở mắt, chỉ thấy bầu vú trắng xóa, ngớ ngẩn hỏi, ý, ai đây? Này, anh giày vò chị em chúng tôi cả đêm, giờ còn hỏi ai à? Dư Tội bị véo má tỉnh ngay, á. Lệ Hoa, anh nhớ ra rồi. Á. Ký ức ùa vào đầu, Dư Tội nhớ ra, hoang mang nhìn bốn xung quanh, giày, quần lót, áo lót, váy, lại còn tiếng nước rào rào trong nhà vệ sinh, anh nhớ hình như không chỉ mình em. Vậy anh nhớ được mấy người? Kim Lệ Hoa cắn môi lườm Dư Tội. Dư Tội đang nghe truyện trên TV audio CV ngơ ngơ như đang đếm, không nhớ ra, không nhớ nữa, nhưng anh nhớ em còn đẩy người khác ra cưỡi lên anh, ha ha ha. Xì, Kim Lệ Hoa xấu hổ vỗ Dư Tội một phát lên vai, ai ngờ tạo ra âm thanh đanh tới mức cả cô cũng giật mình, cảm giác như tảng đá vậy. Hả, hai người còn tiếp tục à, hôm qua mấy lần, giờ phía dưới tôi còn đau. Tiết Phi ở trong nhà vệ sinh hô lên. Kim Lệ Hoa mắng trả, Dư Tội kéo chăn nhìn hạ thể, không biết hoang đường như vậy có để lại hậu di chứng gì không. Tiếp đó tim đập cuồng loạn, hôm qua chơi quên trời đất như thế, liệu có bị người ta ghi lại không? Cùng với đầu óc tỉnh táo, ký ức quay lại, nhớ mình bế Tiết Phi vào, đầu ở ghế sofa, em gái chân dài đó cứ luôn mồm anh rể làm người ta thú huyết sôi trào. Sau đó là Trương Thanh Thanh và Kim Lệ Hoa đi vào, nha đầu như nữ sinh cao trung đó, cơ thể non nớt chứ hành động không non nớt tí nào, Kim Lệ Hoa thì rên rỉ dâm đãng cực độ, thích nhất tư thế Quan Âm ngồi đài sen. Y nhớ mình luân phiên bị ba con yêu tinh dùng làm công cụ tiết dục, vốn không xong rồi, Kim Lệ Hoa dùng chiêu nhất thương xuyên hầu làm hùng phong của y trỗi dậy. Con mẹ nó, mình bị đánh thuốc rồi, Dư Tội thất kinh, nếu không sao uy phong cả đêm làm ba cô gái lê lết trên giường như thế được. Cố sức nhớ lại, là Dư Mạn Lan, lúc đó ở sàn nhảy đưa y một ly cocktail, sau đó là y nhảy rất hăng, ký ức mờ dần. Đúng là cô ta rồi, có điều Dư Tội không hận, thực sự không hận tí nào, chỉ nghĩ có phải mình ngủ với cả cô ta rồi không, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra. Không có, cô ta không xuất hiện, mình muốn cưỡi cô ta, kết quả là cưỡi hết, trừ cô ta. Trong phòng tắm truyền ra tiếng cười khúc khích làm Dư Tội chỉ muốn phá cửa xông vào. Không được, tuyệt đối không được, tiểu huynh đệ của y tới cực hạn rồi. Ba cô nương vội vàng tắm rửa chạy ra, quấn khăn tắm, ai nấy tìm quần áo của mình, Tiết Phi Dục, đi mau, chị Lan dục mấy lần rồi. Chị Lan tệ quá, bỏ chúng ta lại đi một mình. Nói không chừng bị phú hào nào bắt mất. Này soái ca, chuyện hạnh phúc như thế mà sao trông anh giống bị phi lễ thế? Hi hi, đúng là giống thật, đừng quên bọn em nhé soái ca. Á, xé rách quần lót của em rồi. Soái ca, tặng anh làm ná. Mau mau, mặc vào còn đi, hôm qua không dùng biện pháp an toàn nào, cẩn thận có đứa bé thì phiền. Tốt mà, em muốn làm mẹ. Ba cô gái mặc quần áo, cái áo ngực, động tác mau lẹ, vừa mặc vừa trêu chọc Dư Tội, cả ba còn tưởng y chưa tỉnh táo hẳn, Tiết Phi ném quần lót bị rách cho y, vẫy tay hôn gió đóng cửa lại. Phải rất lâu sau khi tiếng oanh yến biến mất, căn phòng yên tĩnh không còn thấy dấu vết một đêm hoang đường nữa, Dư Tội mới nhón lấy quần lót lụa, trừ vùng tam giác, chỗ còn lại đều xuyên thấu, rất gợi tình, có điều lúc này y đã tứ đại giải không, ném đi, nằm xuống giường, không diễn tả được cảm giác trong lòng lúc này thế nào. Dư Tội chỉ có một cảm giác, mệt, như xương cũng nhũn ra, ngón tay không nhấc lên nổi, nằm một lúc thì điện thoại trong phòng reo vang, uể oải nhấc lên, alo. Chào anh, tôi là tổng đài, xin hỏi có cần an bài bữa trưa không ạ? Ừ, được. Dư Tội đồng ý bừa, lúc này mới nhớ tới di động, hơn 2 giờ rồi, hơn 60 cuộc điện thoại chưa nhận, y để chế độ rung nên không biết. Dù sao cũng đã như thế rồi, đi bước nào hay bước đó vậy, Dư Tội cố sức bò dậy rửa ráy, mặc quần áo, phục vụ viên dẫn y tới nhà ăn tầng 3. Rời thang máy, nhìn thấy Mã Thước đứng ở cửa không người đợi, tên này vạm vỡ nhưng không tạo cảm giác vai u thịt bắp, cân đối gọn gàng. Lúc này thể hiện ra dây thần kinh thô như dây thừng của Dư Tội, y lười nhác ngáp một cái, coi Mã Thước như không khí, làm hắn rất xấu hổ. Dư Tội gọi một bát canh thịt, thật nóng thật cay, hai cái bánh nướng, một đĩa rau, bụng đã đói ngấu Dư Tội bê cả bát húp, Mã Thước ngăn phục vụ viên lại, đích thân bê đĩa rau cho Dư Tội. Dư Tội biết mình mắc câu rồi, rất thú vị, vì ai cũng cho mình là lưỡi câu, còn đối phương là cá. Anh dùng thông thả. Mã Thước khẽ đặt đĩa rau trộn xuống bàn. Dư Tội thuận miệng từng một tiếng, bụng rất đói, ăn lại không ngon miệng mấy, chắc do mệt mỏi mà ra, chốc lát sau phát hiện Mã Thước vẫn đứng bên cạnh, y lười biếng hỏi, có chuyện gì nữa? Tôi có thể ngồi xuống không ạ? Tôi không phải phục vụ viên ở đây. Mã Thước lần nữa bị Dư Tội làm ngượng ngùng, tên này phản ứng chậm quá. À, vậy ngồi đi. Anh không phải phục vụ viên thì bưng bê làm gì? À đúng, anh không giống, trông hung dữ thế, kiểu du côn tay sai gì đó à? Dư Tội tùy tiện nói, có vẻ tôi hiểu rồi, tiền qua hôm qua bao nhiêu, cần gì đòi gấp thế? Vào đây chẳng lẽ còn có ai định chạy sao? Mã Thước nén giận, anh hiểu nhầm rồi, hóa đơn đã có người thanh toán. À, nữ phải không? Dư Tội thái độ lãnh đạo, có người thanh toán là hiển nhiên. Không phải nữ, mà là nam à. Nam à. Dư Tội nhướng mắt. Cơ hội tới rồi, Mã Thước đưa tới một tờ danh thiếp. Cái danh thiếp này rất đơn giản, chỉ có tên và số điện thoại không có gì khác nữa, không chức danh, không địa chỉ, Dư Tội như không nhận được chữ, Mã Mã. Mã Nhạc à. Chữ gì đây? Trình độ vị phó cục Dư này chẳng ra sao, Mã Thước đính chính, Mã Thước à. Có điều anh nói cũng đúng, nhũ danh của tôi là Nhạc Nhạc. À, xin lỗi, đầu óc hơi mơ hồ. Anh. Hiểu hiểu rồi, anh và Diêu Mạn Lan. Chuyện đó tôi và Diêu Mạn Lan làm. Mã Thước nhỏ giọng giải thích, cảm ơn phó cục Dư. Nơi này không tiện, xưng hô với anh thế nào? Dư Tội cầm bát lên uống tiếp mấy ngụm, cảm ơn cái gì, tôi chả làm gì hết. Vân vân, không làm gì cả. Mã Thước hiểu sự kỵ húy của lãnh đạo. Không có chuyện gì thì đi đi, tôi nhớ anh rồi. Nói cứ như Mã Thước là thứ tôm tép nào đó vậy, té ra người ta ăn uống chơi gái miễn phí rồi, không coi tình nghĩa thanh toán hóa đơn kia ra gì, Mã Thước cố nén bất mãn trong lòng, vẫn mỉm cười, chuyện đêm qua. Đũa dừng lại, Dư Tội nhìn chằm chằm, anh sẽ không nói là anh ghi hình lại rồi chứ, lấy thứ đó uy hiếp tôi trẻ con quá đấy. Anh thấy trẻ con lắm sao? Chúng ta thử xem, cái mặt bặm trợn của Mã Thước chuyển sang bất thiện, hắn thấy quyền chủ động đã ở trong tay mình, đám lãnh đạo cực kỳ sợ cái gọi là ảnh hưởng, chuyện này không phạm pháp đủ lột cảnh phục của y. Chắc, Dư Tội thình lình ném đũa lên bàn, mắt trừng lên, cũng lộ bản mặt hung dữ, tích tắc Mã Thước cảm giác có sát khí ập tới, làm khí thế của hắn yếu vài phần, khách khứa xung quanh quay đầu nhìn. Dư Tội như chẳng sợ người khác biết, gằn giọng nói, hung thủ vụ án Diệt Môn, lão tử cũng bắt rồi, lão tử đã làm rồi thì không sợ mày uy hiếp, cởi bộ cảnh phục này cũng hay, lão tử không ràng buộc gì nữa, sẽ diệt mày. Mã Thước thở mạnh, tay siết chặt, hắn nhìn thấy Dư Tội từ từ nắm chặt cái nắp sứ, chuẩn bị một đòn trí mạng, không ngờ chuyện biến nhanh thế, chớp mắt bạn thành thù, đối phương ngay cả chút kinh hoàng cũng không có, chiến thuật này không xong, hắn vội xoa dịu, phó cục Dư, chúng tôi không có ý đó, nếu đã biết anh là ai, sao dám làm thế? Chắc chắn chúng có ghi hình, Dư Tội lúc này không ngán chuyện đó, con mẹ mày đừng vờ vịt, tối qua cho lão tử dùng thuốc gì, tới giờ đầu óc chưa tỉnh. Anh hẳn là biết, lượng nhỏ thôi, đủ làm anh hưng phấn, không có hại cho thân thể. Thật sự là không phải hại anh, chỉ muốn cảm ơn anh, nếu không tiền của chúng tôi không có chỗ nào để đi, chúng tôi chuyên môn tới công ty điện ảnh tìm mấy em gái xinh đẹp, ai giá cũng không thấp, anh yên tâm, sạch sẽ cả. Mã Thước cực lực biểu lộ thiện ý của mình. Cái gì mà công ty điện ảnh, tưởng tôi không biết à, nữ diễn viên không thành danh thì thành gà, cho dù có danh tiếng cũng chỉ là gà. Dư Tội hung hăng nói. Thế này khác nào ăn thịt chê ít, uống rượu chê nhạt. Mã Thước gần như tịch luôn, hắn đánh giá thấp người này quá rồi. Phục vụ viên, lại đây. Dư Tội bực bội vẫy tay, giọng oan oan, mẹ nó, cái chỗ chó chết gì thế này, các người mở hắt điếm à, đi một chuyến chút bực ào người. Không ít khách khứa xung quanh cau mày khó chịu, tất nhiên họ không cần quan tâm nguyên do, họ là kẻ có tiền, nơi nào khó chịu sau này sẽ không tới thôi. Mã Thước tỉnh lại xua tay với phục vụ viên, nếu thực sự chọc giận vị này, đầu tư phía trước nuôi chó hết rồi, rối rít xuống nước, phó cục Dư, tôi sai rồi, tôi sai rồi, nếu anh không thích như thế lần sau chúng tôi đổi. Tôi thực sự không muốn gây phiền cho anh. Bỏ đi, chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Dư Tội phất tay. Mẹ nó, chùi mép sạch bong luôn, ăn không trả tiền mà nói như ban ơn, bảo sao còn trẻ mà leo lên ghế phó cục. Mã Thước mềm không xong, cứng không dám, đổi khẩu khí giang hồ, phó cục Dư, huynh đệ có chút khó khăn muốn nhờ anh giúp, nể mặt huynh đệ hiếu kính anh, mong anh giơ cao đánh khẽ. Chẳng qua chỉ là thế, cứ phải quanh co, chúng ta biết thân phận của nhau, bọn mày muốn tiền tài, chúng tao cần ổn định, có lời gì thì nói thẳng, đừng kiểm tra trí tuệ của nhau. Dư Tội không vui. Mã Thước lờ mờ hiểu rồi, phó cục Dư thích đơn giản trực tiếp, giống như bỏ ra ít vàng, nhận rồi là làm việc, không cần tốn công vòng vèo như thế, liên tục cúi đầu vân dạ, biết điều cáo từ. Dư Tội không coi ra gì, phiền phức vẫy tay như đuổi rồi nhặn. Mã Thước tức lắm, chỉ muốn đấm vào mặt Dư Tội, xuống lầu lên xe, chuyện này cơ bản tới đây là dừng, đầy một bụng tức, bấm điện thoại, thân ca, gặp rồi. Thế nào? Chẳng thế nào, tôi thấy có thể kéo xuống nước được, nhưng cái giá lớn lắm. Tốt, giá không lo, nhờ y một chuyện xem y có thể cứu Dương Quang ra không? Vâng, tôi thử xem. Kỹ thuật hiện đại xuất quỷ nhập thần, camera không những ghi lại hình ảnh Mã Thước gọi điện thoại mà người đầu kia cũng tra ra, là số ở Bắc Kinh, dùng chứng minh thư thật đăng ký, xem ra nước còn sâu lắm. Tất nhiên kỹ thuật cũng có hạn chế, như dùng kỹ thuật không thể tìm ra manh mối xác thực, dù sao tang vật cũng không trưng ra. Mã Thước rời đi không lâu, nhân vật làm mọi người lo lắng suốt đêm xuất hiện, bước chân không được vững, Nhâm Hồng Thành thở phào, hạ lệnh chặn y lại, đưa tới tổng đội. Ai ngờ chặn người xảy ra vấn đề, mất tích rồi, lúc này Nhâm Hồng Thanh mới phát hiện tố chất đặc vụ của Dư Tội không thấp, ít nhất là ý thức chống theo dõi rất mạnh, y đổ xe ngoài siêu thị, người thực địa cứ đợi như bọn ngốc, đợi đến khi tín hiệu di động cũng mất mới biết y chạy rồi. Rồi không ngờ 3 tiếng sau, phó cục Dư thần kỳ từ trong siêu thị đi ra, kiểm tra camera giám sát mới biết y ngồi taxi về, người thuộc địa còn không biết y chui vào siêu thị thế nào. Điều tra taxi thì biết là chở khách tới quảng trường Ngũ Nhất, Dư Tội trước khi lên xe còn cười khẩy giơ ngón giữa hướng về phía camera. Hình ảnh ngón giữa lưu lại trên màn hình, mọi người trố mắt nhìn nhau, hiển nhiên Dư Tội cố ý làm cho ở nhà xem. Tiếp đó không ra được, y đi bộ, khuất sau góc chết của camera rồi. Lão Nhâm tức điên, sợ sợi dây khống chế người này tuột mất, chứ còn sao nữa, tới tối mới tìm được y, đưa tới tổng đội, vừa thấy Dư Tội, giật mình. Dư Tội ngoẹo đầu vào lưng ghế, ngáp suốt, giống mệt cực độ, giống không thoải mái. Sợ lạnh, co giật, tinh thần suy kiệt, lão nhâm nhận ngay ra chuyện gì, bắt mạch Dư Tội, quan tâm hỏi, chúng cho cậu dùng thuốc rồi à? Trộn vào rượu, không nhận ra. Dư Tội không gượng được nữa, trả giá cả đêm oai hùng là mệt tới tận xương. Lúc khác kiểm tra cho yên tâm. Có tiến triển gì không? Chẳng tiến triển gì, tiếp xúc mang tính thăm dò thôi, cả chúng và chúng ta đều thế mà. Có chuyện gì, cậu phải báo cáo đúng sự thực cho tổ chức, từ hôm qua tới giờ là mười mấy tiếng, phát sinh chuyện gì, làm báo cáo tường thuật chi tiết, nhất là lúc tiếp xúc với Mã Thước. Nhâm Hồng Thành nghiêm mặt. Có gì mà nói, chẳng qua là lấy lòng, muốn tôi làm cho chút việc. Dư Tội lười chẳng muốn làm gì hết, huống hồ làm báo cáo, xưa nay y không ưa món đó. Chúng hối lộ cậu bao nhiêu, phải nộp lên toàn bộ, phản ánh thật với tổ chức, không được có tâm tư giữ làm của riêng, đừng phạm sai lầm vào mặt này. Ha ha ha, hối lộ tình dục, nộp thế nào, ông lấy không? Chúng tặng nữ nhân cho cậu. Lão Nhâm sầm mặt. Tặng ba cô. Dư Tội giơ ba ngón tay, đừng trừng mắt với tôi, cái này không nộp lên được, ha ha ha, lần sau tôi dẫn ông đi, không thì tôi dẫn về cho ông, ghen tị thì ông thay tôi làm cảnh sát bẩn đi. Vẻ mặt Dư Tội cực kỳ quái dị, cười phóng túng, đầu ngẹo sang dựa vào lưng ghế, Nhâm Hồng Thành tức cũng hết cách, chuyện này sao báo lên trên. Vấn đề chưa làm rõ thì có vấn đề mới, điện thoại của Mã Thước, tổ chi viện ngay lập tức báo lão Nhâm nhìn thấy Dư Tội uể oải móc điện thoại ném đi. Lão Nhâm cuống lên, may mà không bị hỏng, vỗ má Dư Tội cho y tỉnh lại, dục, này, này, chuyện kia nói sau, điện thoại của Mã Thước, nghe xem hắn nói gì đã. Còn có chuyện gì được? Làm lãnh đạo có uy của lãnh đạo, hắn gọi một cái ông vội vàng nghe máy ngay, nóng lòng làm chó cho hắn à. Dư Tội bực mình chửi. Cậu đứng lên cho tôi. Nhâm Hồng Thành nói tới đó thì điện thoại ngừng, nếu làm hỏng chuyện, ai chịu trách nhiệm? Lúc đó cậu biết mặt. Vừa dứt lời thì điện thoại lại reo, vẫn của Mã Thước, lão Nhâm im re. Dư Tội đẩy ông ta ra, nhận máy nhưng không nói gì. Alo, phó cục Dư ạ, không làm phiền anh chứ. Có rắm thì phun đi, giờ đầu vẫn còn lờ đờ đây, do các người hại đấy. Dư Tội cáo tiếc mắng. Vân vân, xin lỗi phó cục Dư, hôm khác tôi tới nhà tạ tội. Thừa lời. Chuyện gì? Dư Tội như mắng cấp dưới, lão Nhâm khẩn trương chỉ sợ dọa người ta chạy mất vậy. Không có chuyện gì to tát đâu à, một tiểu huynh đệ của tôi bị đội hình cảnh bắt hơn tháng rồi, không biết liệu có. Hai tháng thì bị giam ở trại giam, vào trình tự rồi, tội gì? Dư Tội cắt lời. Gây thương tích à? Hắn chém người ta, do phân cục Tấn Dương bắt, tên Lý Đông Dương, hiện bị giam ở trại giam số 2. Dư Tội đùng đùng nổi giận, trống vào điện thoại. Mã Thước, mày bị lừa đá vào đầu à, đã có lệnh bắt, đã kết án, mày bảo tao làm sao? Mày nghĩ vừa mới bắt lo lót là ra được à, lão tử là người phân cục, không chỉ huy được viện kiểm sát, hiểu không hả đồ ngu? Mua vài cuốn sách mà đọc đi. Lão Nhâm trợn mắt há mồm, không ngờ phía bên kia càng khúng núng. Phó cục Dư, chúng tôi hết cách rồi mới tìm anh xem có đường nào không? Cậu ta là huynh đệ kết bái từ nhỏ của tôi, không thể trơ mắt nhìn cậu ta ở trong đó. Dù một phần vạn cơ hội cũng thử, anh đừng lo, chi tiêu gì tính cho chúng tôi hết. Chuyện này so với hành động của Trung ương thì không là gì, Nhâm Hồng Thành gật đầu với Dư Tội, ý bảo làm được, cứ nhận lời hắn. Dư Tội chẳng buồn nhìn hiệu lệnh của ông ta, khó chịu nói, biết rồi, để tôi xem vụ án thế nào đã. Sau này không có chuyện gì thì đừng tùy tiện gọi điện cho tôi. Cắt máy rồi, không khách khí chút nào, ném di động đi ngã ra sofa, cảnh cáo lão Nhâm, đừng có làm phiền tôi phải ngủ một giấc. Nói xong nghẹo đầu ngủ luôn, lão Nhâm đứng ngay ra đó rất lâu, rõ ràng phương thức ứng phó của Dư Tội là chính xác nhất, đối phương không nghi ngờ gì viên cảnh sát bẩn này nữa. Nhưng ông ta vẫn lo biến giả thành thật, báo cáo chi tiết với Hứa Bình Thu không bình phẩm gì về vụ án, nhưng điều một bác sĩ tới tổng đội đợi lệnh. Một tuần sau, trại giam số 2 Đại Nguyên, cửa rầm một tiếng ở ra, một nam tử tráng kiện, đầu trọc, mũi gãy, răng vỗ, che mắt với ánh sáng chói lóa bên ngoài, quay đầu nhìn cửa sắt dày mấy tấc, tường cao phải ngước mắt nhìn, ý thức đầu tiên ra rời khỏi chỗ không may mắn này. Đi vài bước hắn dừng lại, chiếc xe thương vụ đang đợi, chạy nhanh tới, ôm lấy Mã Thước vừa xuống xe, Mã Thước đấm một cái, chó má, còn béo ra. Em sống bằng nắm đấm, đi đâu cũng chẳng sợ đói. Ha ha ha, ra là tốt rồi, trên xe có quần áo thay, ra rồi cẩn thận chút, chuyến này không dễ đâu. Mã Thước ném cho chìa khóa. Người kia hớn hở lên xe, rồi một tiếng phóng xe đi mất. Đợi xe đi xa rồi Mã Thước đi về phía một chiếc Ford màu bạc, mở cửa đi vào. Ngồi ở ghế phụ lái là một nam nhân trung niên, hai tay chống gậy gỗ, nếu không phải cái chân teo tóp thì khẳng định là soái ca, làm thế nào vậy, tôi vốn cho là không có mấy hy vọng. Là thế này thân ca, trình tự thông thường thì không có khả năng, phó cục dư nghĩ ra một cách, giám định lại thương tích, sửa trọng thương thành thương nhẹ, rồi tăng thêm bồi thường, bên kia không tố cáo nữa, thế là ra. Chi tiết thao tác thế nào Mã Thước không quá rõ, quan trường cũng không phải nơi dễ lĩnh ngộ. Trong triều có người làm quan dễ làm việc, bỏ mấy chục vạn này đáng lắm. Tên què cảm thán, sao tên này ảnh hưởng lớn thế, tôi nhờ nhiều người không làm được. Tôi tìm hiểu rồi, y đi theo tổng đội trưởng hình sự, giờ lên làm phó sở trưởng, ông ta trực tiếp đưa y từ cảnh sát thường làm đội trưởng, còn kim phó cục trưởng, nếu không có vị này, vụ tấn từ Sơn Trang đã cho y khốn đốn. Mã Thước khẳng định ác nô hung hăng do chủ chống lưng. Người tài như thế, tôi không đành giao cho lão thích nữa. Tôi nghĩ, dù có phim ghi lại cũng chưa chắc lật được y, chẳng may không lật được thì thành kẻ thù sinh tử của chúng ta mất. Mã Thước giờ thấy cầm chứng cứ trong tay lại thành củ khoai nóng mất rồi, hắn là kẻ kiếm sống bằng nắm đấm nhận ra đối phương cũng là hạng vong mạng. Cứ giữ lại, dùng thế nào thì tính sau, xem mà làm, chuyện gì khó thỉnh giáo phó cục dư, cảnh sát gây án giỏi hơn chúng ta nhiều. Thân ca dặn. Anh tin y sao? Không tin, nhưng tôi thích chơi với người vừa tham vừa háo sắc như thế. Mã Thước kiến nghị, hay là hẹn thời gian, anh gặp y. Không cần đâu, tôi biết y lâu rồi, cậu không biết phải không? Thân ca quay đầu nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Mã Thước, nghiêm khắc mà nói, năm xưa y còn tha cho tôi một con đường sống, đã nghe nói tới vua trộm Hoàng Tam chưa? Rồi à, đó là kỳ nhân, giờ không còn ai như thế nữa, nhưng mà về sau hình như sẩy tay. Ông ấy chỉ sẩy tay một lần, dư tội tìm ra ông ấy, thân ca nhắm mắt lại hồi ức. Hả, phó cục dư bắt vua trộm? Mã Thước chấn kinh, nhân vật cấp truyền thuyết ngã trong tay cảnh sát nhỏ. Tìm được, không phải bắt, y không ra tay được, còn vì cha nuôi tôi mà tha cho tôi. Ở trước mặt y, đừng nhắc tới tôi, nếu không y sẽ coi thường cậu. Mã Thước nhíu mày, vô hình trung cảm quan với dư tội tăng thêm một bậc, không rõ giữa hai người xảy ra chuyện gì mà thân ca mãi không quên. Xe vào thành phố, thân ca xuống xe tiếp tục tới đường Trường Trì, từ xa xa dừng lại, hắn xuống xe, chống gậy tập tễnh đi tới thế giới không liên quan. Trường Tâm Điếc. Bãi cỏ xanh mượt mà, ánh nắng ấm áp, khung cảnh tĩnh lặng, ở thế giới không tiếng động làm người ta sinh thương hại này lại chẳng bi thương, các giáo viên dẫn theo đoàn học sinh non nớt, nụ cười tràn ngập hạnh phúc. Hắn nhìn thấy sư muội Sở Tuệ Tiệp, thiếu chút nữa gọi thành tiếng, đỡ ngực thở dốc, trấn áp kích động trong lòng, từ lần ở mộ cha nuôi đó, sư muội đã coi hắn như người xa lạ. Rất lâu sau hắn đi, nhưng vẫn lưu luyến quay đầu, nhìn sư muội cùng đám trẻ con chơi trò chơi ngoài sân, cười tươi như hoa, lòng đau nhói, dù kiếm được bao tiền đi nữa, trước mặt sư muội luôn thấy hổ thẹn. Dần dần bóng dáng khuất sau hàng rào, buồn bã mà đi. Về lại xe thì có điện thoại, lại xuống xe, đóng cửa mới nhận máy, alo, giám đốc Thích. Ông chủ thân, anh vỗ ngực nhận việc của tôi, sao không có hồi âm? Thích Nhuận Thiên chất vấn. Làm rồi. Hả, từ khi nào? Tôi thấy y vẫn yên lành mà, hôm nọ còn cùng Mạn Lan tới Đào Viên chơi, anh làm gì mà để y càng ngày càng nhẫn nhơ thế? Vì chúng tôi còn dùng người đó, giám đốc Thích, tôi có kiến nghị này, anh có hứng thú không? Thân ca mỉm cười hỏi. Anh nói chuyện đừng lấp lửng như thế, rốt cuộc chuyện gì? Thân ca ngồi xuống ghế dài bên đường, kể chuyện bố trí của mình, người này giờ có giá trị lợi dụng, nếu bán cho Thích Nhuận Thiên thì không tối ưu hóa được lợi ích, lòng thầm nghĩ, nếu một ngày nhìn thấy cảnh phó cục dư hồn siêu phách lạc, hẳn là đáng xem lắm. Lý Đông Dương, nam, lái xe chở hàng, tội cố ý gây thương tích. Có tra được gì không? Tiêu Mộng Kỳ xem tư liệu truyền tới màn hình của cô. Không có. À, hắn giống Mã Thước, học trường võ thuật, chắc quen nhau khi đó. Lý Mân lắc đầu đáp. Chẳng trách, hai tên du côn. Du Phong ồ một tiếng, hắn điều tra công ty điện ảnh Đại Hòe, sổ sách công ty này không có vấn đề gì, thành lập hơn 2 năm, toàn đầu tư, chỉ có chi mà không có thu nhập, nguồn tiền duy nhất là tài trợ, không cần quay phim gì cả, riêng tài trợ đủ kiếm rồi. Hay rửa tiền? Tào Á Kiệt hỏi. Không giống, họ nhận tài trợ từ nhiều công ty, kim ngạch không lớn, 200-300 vạn thì cần gì rửa? Đầu tư không nhiều, chỉ mấy trăm vạn, toàn là hợp tác làm phim với người ta. Du Phong phủ định. Thế có bộ phim nào chiếu chưa? Tiêu Mộng Kỳ lấy làm lạ. Tôi đoán có quay không cũng là vấn đề. Mỗi nghề có đặc sắc riêng, người ngoài nghề nhìn không thấu, kể cả cảnh sát cũng không hiểu được mánh khóe trong nghề khác. Chỉnh lý xong tài liệu, Tiêu Mộng Kỳ gửi cho Nhâm Hồng Thành, sau đó ngồi ngay ra trước màn hình, bao nhiêu ngày rồi, trừ 2 hôm trước nửa đêm về nhà tắm rửa lấy thêm đồ dùng, cơ bản không rời khỏi nơi này, mặt tổ trưởng Tiêu ngày càng tiều tụy buồn bã. Tổ viên thở dài, vụ án này khó. Sân bay Vũ Túc, điện thoại vang lên, Nhâm Hồng Thành đang cùng Hứa Bình Thu, Vạn Thụy Thăng, Sử Thanh Hoài đón máy bay. Vừa thả người, lão Nhâm báo với Hứa Bình Thu. Gây thương tích, ma túy, điện ảnh. Thực sự là càng ngày càng thấy chẳng dính dáng gì tới nhau. Hứa Bình Thu lẩm bẩm. Chưa hết đâu, người mà Mã Thước liên hệ là Thân Quân Hành, làm nghề quảng cáo, tàn tật chân, do di chứng để lại khi còn nhỏ, ít khi ở Đại Nguyên. Dinh thử đào viên thì sao? Cái đó thì vấn đề lớn, chứa chấp mại dâm, ma túy, còn cả sổ sách vênh lớn, xem ra là có vấn đề kiểu rửa tiền. Nhâm Hồng Thanh báo cáo qua, vấn đề nơi đó thực sự kể không hết. Phương hướng đại khái thì có rồi, đó là bám theo tuyến của Mã Thước, nhưng hắn chỉ có thể là tay chân sai vặt, không thể là người kiểm soát nguồn ma túy. Phương hướng khác là dinh thự đào viên, càng đào sâu thì hiểm nghi của Ngụy Cẩm Trình càng lớn, đặc biệt vấn đề kinh tế, sự giàu có bất thường cùng phong cách hành sự kín đáo, cẩn thận, đủ yếu tố làm kẻ đằng sau thao túng. Nhưng trinh sát bám theo hắn suốt 24/7 lại không hề phát hiện bất kỳ điều gì khả nghi, mỗi khi báo cáo về giọng điệu hoang mang thấy rõ, nội dung luôn là không có bất kỳ điều gì khác thường, ngay cả số 06 tiếp cận hắn cũng nói, không có gì đáng nghi. Người đó hết sức kỳ lạ, đứng xa xa thì thấy hắn đầy tội lỗi, đặt lên kính hiển vi xăm soi lại sạch bong. Máy bay đã tới nơi, loa thông báo, chẳng bao lâu người của Trung ương, ăn mặc giống người bình thường từ hành lang đi ra, đáng chú ý là 2 người đi cuối cùng. Một là Lý Phương Viễn, một là Lâm Vũ Tịnh, giống học sinh phạm lỗi, được chuyên viên chống tiết lộ bí mật dẫn tới trước mặt Nhâm Hồng Thành, chính thức chuyển giao. Vì dư tội, lão Nhâm nhìn cô gái này thêm vài lượt, không đi giày cao gót mà cao lớn hơn cả ông ta, nhưng không có cảm giác thô kệch, người cân đối gọn gàng, tóc ngắn xinh đẹp, ăn mặc đơn giản, nhìn thế nào cũng giống cô nương hiền lành quy củ, chẳng ăn nhập gì với dư tội. Theo tôi, 2 người kia đi theo Nhâm Hồng Thành, vận mệnh họ không thay đổi, bị giám sát, đình chỉ cho tới khi chuyện làm rõ. Không quan tâm tới người khác, lên xe rồi, Nhâm Hồng Thành đích thân lái xe, nhìn 2 cảnh sát ngồi khép nép phía sau. Lý Phương Viễn tốt nghiệp trường sĩ quan cảnh sát, tố chất chuyên nghiệp không chê trách gì, từng được tỉnh biểu dương, lý lịch rất tốt. Lâm Vũ Tịnh càng không phải nói, 18 tuổi vào đặc cảnh, từng lên tuyến đầu dũng cảm lập công được thưởng, từ đặc cảnh sang hình cảnh, 12 năm làm cảnh sát, một vấn đề nhỏ cũng không phạm vào. Các đồng chí vất vả rồi, tôi đại biểu tổng đội hoan nghênh đồng chí trở về, tiếp theo 2 người sẽ công tác dưới sự giám sát của tôi, tất nhiên không phải công tác ban đầu. Tôi hy vọng đồng chí bỏ gánh nặng tâm lý, tổ chức sẽ không để đồng chí của mình bị oan. Phía sau có tiếng khóc, nữ không khóc mà nam khóc, tố chất tâm lý thể hiện rõ ràng, đồng chí nữ còn an ủi đồng chí nam, qua rồi, qua rồi. Vũ Tịnh, có muốn gặp ai không? Nhâm Hồng Thành làm ra vẻ tùy ý hỏi. Không à, trước khi ra rõ, không nên gặp ai thì hơn. Lâm Vũ Tịnh lắc đầu, ở tình cảnh của cô, sợ nhất là gặp người khác. Yên tâm, chuyện của các đồng chí, chúng tôi không thông báo cho người nhà, bọn họ cho rằng 2 người đã chấp hành nhiệm vụ, 2 người có thể liên hệ với người nhà theo phương thức bình thường. Nhâm Hồng Thành vẫn quan sát phản ứng từng người qua gương chiếu hậu, lặp lại lần nữa, Vũ Tịnh, nếu cô muốn gặp ai, tôi có thể an bài. Không cần. Tôi chỉ mong mau chóng làm rõ vấn đề, trả lại thanh bạch cho chúng tôi. Lâm Vũ Tịnh ngây dại nhìn thành phố ngoài cửa sổ. Lão Nhâm cau mày, chẳng lẽ tên nhóc kia yêu đơn phương, cô gái này hoàn toàn không có vẻ gì nhớ nhung ai đó. Xe tăng tốc, về tổng tội, hai người họ bị cấm túc ở đây, không được ra ngoài, đợi tiến triển. Lý Phương Viễn và Lâm Vũ Tịnh thời gian qua quen bị thẩm tra cùng hạn chế tự do rồi, thậm chí có thể nói là bị ngồi tù, máy móc nghe an bài chỗ ở, không có phản ứng gì, bộ dạng đó lão Nhâm không đành lòng. Ông ta định nói gì đó, cuối cùng thôi, Phó Cục Dư có lẽ giống Lâm Vũ Tịnh, không muốn gặp ai, đặc biệt là Lâm Vũ Tịnh. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Súng nổ liên tục trong trường bắn tổng đội đặc cảnh, nơi này có trang bị tốt nhất đơn vị cảnh sát, ít nhất nơi khác một viên đạn cũng quý giá, nơi này bắn thoải mái, bảy vị sĩ quan huấn luyện chỉ dẫn cảnh sát thân phận không rõ. Trận chiến là chiến đấu thật, không dùng đồ bảo hộ. Chiến đấu bằng dao, cũng dao thật, dù mặc đồ phòng hộ, bị đâm trúng cũng đau kinh người. Chạy đường trường, khỏi phải nói, không chạy được ăn roi da. Bản lĩnh là nhờ bị đánh mà ra, trình độ khổ luyện mà có điều khổ cho chỉ đạo viên Nghiêm, ăn đòn nhiều nhất, mỗi ngày toàn thân êm ẩm, thể trọng giảm mạnh, vậy mà không có cả cơ hội than vãn. Ngày đầu tiên bị đưa tới đây, tổng đội trưởng tuyên bố, trừ tự sát, tự tàn, không thì đừng mong tự do. Người khác miễn cưỡng qua được, Tiêu Ca dưới uy hiếp kinh khủng, tiến bộ rất nhanh. Ngày hôm đó chạy 5 km, sĩ quan huấn luyện thổi còi, Tôn Nghệ, Hùng Kiếm Phi, Đậu Hiểu Ba, Nghiêm Đức Tiêu xếp thành hàng tập hợp, theo thói quen, thử Tiêu mắng vài câu, sau đó hô, nghỉ 5 phút, tiếp theo bắn bia di động, cảnh cao các cậu, nếu còn bắn trượt thì chiều khỏi phải ăn cơm nữa, chưa thấy ai ngốc như vậy. Bỏ lại 4 người, sĩ quan huấn luyện chạy chậm đi, người ta có tư cách nói câu này, nhìn đặc cảnh xung quanh xem, ai mà không muốn quyền pháp giỏi quyền pháp, muốn bắn súng giỏi bắn súng. Tiêu Ca mệt tới ngồi bịch ngay xuống, thở như đứt hơi tới nơi, bạo lực, tàn nhẫn, lão tử ở đây 7 ngày ăn 14 trận đòn, nói ít cũng bị cuột 100 roi. Ra kia rồi, lão tử tố cáo các ngươi, lão hứa ác quá, muốn lấy mạng anh đây rồi. Mọi người cùng ngồi xuống, Hùng Kiếm Phi tố chất thân thể rất tốt quay sang bánh đậu, cậu có vẻ cũng thoái hóa rồi. Vốn cũng tạm, về sau điều tới sân bay, việc nhàn nhã nên đi xuống. Bánh đậu rất hoang mang với cái nhiệm vụ không hiểu ra sao này, đầu tiên là làm bậy, bắt người thu tiền bẩn, sau đó ném tới đây bị người ta luyện như súc sinh, các anh em, mỗi ngày bắn 100 viên đạn. Cảm giác không bình thường. Có chuyện lớn. Hùng Kiếm Phi bằng vào kinh nghiệm phán đoán. Không thể nào, có chuyện thì dùng tới đặc cảnh, huấn luyện thứ phế phẩm này làm gì, nếu gặp hung đồ, hắn giả chết là cái chắc. Tôn Nghệ ám chỉ người mà ai cũng biết. Cút đi. Không giả chết thì chết à? Cậu tưởng ai cũng như gấu chó, không biết chết là gì sao? Thử Tiêu ngồi dậy chửi một câu rồi lại nằm xuống thở. Đúng thế, nhiệm vụ gì cũng chẳng dùng tới thứ này. Bánh đậu bị Thử Tiêu làm bật cười. Mà sao không có tin gì về Dư Nhi, hay ăn tiền bẩn nhiều quá bị giam rồi? Tôn Nghệ cứ thắc mắc mãi. Có khả năng lắm. Bánh đậu lo lắm. Nghĩ làm gì, tổ chức không thu súng của chúng ta, còn cho chúng ta bắn súng là chuyện tốt. Hùng Kiếm Phi đánh giá trực quan. Tốt cái rắm. Các cậu toàn lũ độc thân, tôi có tế muội tử, nếu lão tử có hai dài ba ngắn gì, không biết cô vợ trẻ trung ngon lành như thế vào tay thằng nào, tiền vất vả tích góp được bị thằng nào tiêu mất. Sao cái số tôi khổ thế này, biết theo Dư Nhi chẳng có gì tử tế, sao tôi tham gia chứ? Tiêu Ca thiếu điều vỗ đùi mà khóc. Nhưng mà nơi này gọi trời trời chẳng thấu, gọi đất, đất không thưa, tuét một cái, sĩ quan huấn luyện thổi còi tập hợp, lại phải bò dậy. Ngày 30 tháng 4, một ngày trước ngày quốc tế lao động. Sau khi Lý Đông Dương thả hai ngày thì Dư Tội xem được báo cáo, đúng là thứ cặn bã cực phẩm, chẳng có chỗ ở cố định, chỉ suốt ngày lang thang ăn uống chơi bời, không biết cha là ai, tra được mẹ của hắn, tái giá 7-8 lần, hộ tịch chuyển đi lâu rồi. Thứ cực phẩm này riêng tiền án chém người đã 7-8 vụ, chém rất chuẩn, lưng, mông, tiêu chuẩn đã thương không nguy hiểm tới tính mạng, lần này lỡ tay nên hơi nặng, nếu không được chiếu cố đặc thù thì bằng đó tiền án, cho hắn ngồi vài năm. Bỏ hồ sơ sang bên, nhân vật thế này khác với tưởng tượng của y quá xa, làm quân tốt cũng không đủ tư cách. Ngồi sau bàn làm việc mở ngăn kéo lấy tấm ảnh hai người ra, kể cả y có liều mạng phá án thì thu lại được là gương mặt không che giấu được mệt mỏi, hõm mắt ngày càng sâu, ngày càng khác lạ. Chỉ sợ gặp lại, chị ấy không thể chấp nhận được một người như vậy nữa, đóng kịch hay không, đến Dư Tội cũng không phân biệt được, đâu thực sự là mình. Di động reo lên không có chút dấu hiệu nào, Dư Tội cất ảnh đi, xem số không ngờ là người rất ít liên lạc. Bác, sao mà rảnh rỗi nhớ tới cháu thế? Nghe cậu nói kìa, là Phó Cục Dư không rảnh nhớ tới tôi mới đúng. Mã Thu Lâm trêu chọc. Nghe giọng của ông già này, Dư Tội tức thì vui vẻ hơn nhiều. Cháu lúc nào chả nhớ bác, chỉ là không dám quấy rầy thôi. Hôm nay tôi phải quấy rầy cậu rồi đấy. Ra đây, tôi ở cổng. Dư Tội chạy khỏi văn phòng, nhìn ngay thấy Mã Thu Lâm vẫy cửa. Bên cạnh có cô gái xinh đẹp đứng khép nép, Sở Tuệ Tiệp, dáng vẻ sắp thành con ruột lão Mã rồi. Từ xa Phó Cục Dư đã cười lớn, chà chà chà, khách quý. Mời mời. Không phải là tới chỗ cậu làm khách. Tuệ Tuệ, nói đi. Mã Thu Lâm có vẻ khó mở miệng, đẩy Tuệ Tuệ ra, cô nhoẻn miệng cười một cái, rồi mím môi. Ai, sao lại thế này chứ? Dư Tội ngạc nhiên nhìn khuôn mặt ngày càng thoát tục của Sở Tuệ Tiệp, càng thoát tục càng làm người ta thèm, ánh mắt thô bạo đó khiến cô né tránh, cười bảo, cô không cần nói. Không cần nói là chủ ý hay, Sở Tuệ Tiệp đưa tay ngọc làm ký hiệu, hôm nay là sinh nhật của tôi. Dư Tội cũng dùng tay trả lời, chúng ta cùng chúc mừng. Không phải, Sở Tuệ Tiệp ra ký hiệu nhưng Dư Tội học bập bõm không hiểu hết, đánh lên tiếng, không phải sinh nhật của tôi mà là ngày cha nhập chúng tôi về. Dư Tội nhìn ánh mắt trong đợi đó, cô gái này hơn 2 năm dạy học, đã hoàn toàn mất đi khí chất của nữ nhi giang hồ, ở môi trường đơn giản kia, dần trở nên rụt rè, cô nên nói sớm chứ, tôi cũng muốn đi thăm ông ấy. Bao giờ đi? Bên cạnh Mã Thu Lâm thấy xong việc nắm tay Sở Tuệ Tiệp đi luôn, tới bên xe van mượn của trường học, Dư Tội chạy theo mở cửa cho Sở Tuệ Tiệp, tự mình lên ghế lái, hình như chuyện này làm y vui lắm vậy. Có điều đây không phải chuyện vui, ít nhất với Sở Tuệ Tiệp là thế, nói chuyện trên đường đi mới biết, Quách Phong, Lâu Vũ Thần đã mãn hạn tù, vì thủ phạm chính Hoàng Giải Phong đầu thú, giao nộp tang vật, nên bọn họ phạt không nặng, đều ra tù sớm một năm. Dù thế nào đây cũng là bi kịch, cứ nghĩ tới ngày tháng cuối cùng của cha, nghĩ tới sự thất vọng của cha mình trước khi đi, càng gần tới nghĩa trang, Sở Tuệ Tiệp càng không kìm được nước mắt. Rất nhanh thấy Quách Phong, Lâu Vũ Thần đợi ở bên cổng nghĩa trang, họ vừa xuống xe, hai người đó quỳ xuống dập đầu với Mã Thu Lâm mấy cái, ông mỗi tay kéo một người, an ủi mãi. Mang theo đồ cúng lên núi, tiếng khóc chấm dứt tới bên mộ thành tiếng khóc lớn, Quách Phong đốt nến, Lâu Vũ Thần đốt tiền giấy, Sở Tuệ Tiệp nhổ cỏ, lau chùi bia mộ. Mã Thu Lâm khẽ nói với Dư Tội đứng thẳng bên cạnh, xin lỗi nhé Tiểu Dư, kéo cả cậu vào chuyện này. Bác không cần khách khí với cháu, nghi phạm khiến cháu phục không có đâu, ông ấy là người duy nhất. Dư Tội nhìn Sở Tuệ Tiệp khóc nức nở, lòng ảm đạm, năm đó y còn non nớt, một mục chỉ muốn nhanh chóng truy ra chân tướng, nếu bây giờ có biện pháp ổn thỏa hơn rồi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.